Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 342, vì ai mà ngao trúc. Nhóm bếp bận rộn nam nhân, không là người khác, chính là Nhâm Nhất. Bây giờ hắn làm chỉ là một rất thanh đạm cháo, đặc biệt cho Tiểu Khả Ái nấu. Này đứa bé đừng xem bây giờ vóc người cao lớn, cùng Nhâm Nhất không sai biệt bao cao, nhưng là tâm trí hay lại là mang theo điểm hài tử bóng dáng. Nhâm Nhất trong lúc vô tình, vẫn là đem hắn trở thành một cái tiểu hài tử tới chiếu cố. Ai bảo hắn ban đầu lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Khả Ái thời điểm, hắn lại là cái mông trần, chỉ mặc cái yếm tiểu nhân. Hắn còn cùng người khác rất không giống nhau, thân thể da thịt đặc biệt mềm mại, người bình thường quần áo cho hắn mặc, trên người liền hội trưởng hồng sắc bệnh sởi, vừa nhột lại khó chịu. Phía sau hay lại là Lam Linh cống hiến một nàng cất giấu vải vóc, cho hắn làm mấy bộ quần áo, này mới khiến hắn tốt hơn đứng lên. Lam Linh cho khối này vải vóc là tương đối cao cấp cái loại này, Nhâm Nhất lúc ấy cũng thấy thèm không dứt, cũng muốn cho mình chuẩn bị một thân mặc một chút, lại bị Lam Linh vô tình cự tuyệt. Lý do chính là hắn một người đàn ông, mặc cái này loại vải vóc quần áo có chút không thích hợp. Hắn lúc ấy còn không phản ứng kịp, có gì không hợp thích, cũng chỉ là đem nghi ngờ thả ở tâm lý thôi. Tiểu Khả Ái này là lần đầu tiên ngồi thuyền ra biển, say sóng vựng được lợi hại, đã liền với ói chừng mấy ngày, cái gì cũng không ăn được, cũng liền Nhâm Nhất nấu cái này cháo loãng, miễn cưỡng có thể để cho hắn xuống bụng. Nhắc tới, Nhâm Nhất căn bản sẽ không biết nấu cơm. Hắn đã từng là một cái lưu lãng tứ xứ ăn mày, không có cố định ra, lấy ở đâu nồi chén gáo chậu, chỉ có thể thỉnh cầu người khác đồ ăn thừa cơm thừa sống. Hơn nữa, linh ẩn đại lục nam nhân, lo liệu đến quân tử tránh xa nhà bếp tư tưởng, nam nhân phần lớn rất bài xích vào phòng bếp, đang cùng cọng lông lộ ra một đường làm bạn trong mấy ngày nay. Lão đầu này giáo hội hắn rất nhiều thứ. Hắn dạy hắn đi học biết chữ, dạy hắn hành vi lễ nghi, thậm chí ở trên đường chuẩn bị ăn thời điểm, còn có thể cùng hắn giảng dài, làm thế nào ra một bàn làm người ta thèm nhỏ dãi mỹ thực. Hắn giống như một tập tễnh học theo ấu vậy, ở nơi này hắn thu hoạch rất nhiều, khỏe lớn lên, ở thấy Tiểu Khả Ái như vậy khó chịu sau, tất nhiên xung phong nhận việc gánh vác chiếu cố hắn chức trách. Gần bây giờ xử đêm hôm khuya khoát, nghe được Tiểu Khả Ái lại một lần nữa ói sau này, hắn không ngại cực khổ chạy đến cái này phòng bếp nhỏ lu bù lên. Tiểu Mễ rửa sạch, rót thịt xương canh, sau đó tiểu hỏa chậm hầm, không ngừng khuấy đều, ực ực thanh âm, nồng nặc trong nước cơm mặt, một cây mang theo tươi đẹp thịt nạc đại xương, còn có một chút dầm bể rau cải, nghe mùi vị liền làm người ta chảy nước miếng. Ực ực rất rõ ràng truyền tới âm thanh, cùng nấu cháo loãng thanh âm khác hẳn nhau, ở yên tĩnh này ban đêm, hiển đến mức dị thường chói tai. Nhâm Nhất theo bản năng quay đầu lại, nghênh đón hắn lại là một cây ngược ngân quang châm nhỏ. Châm này cùng tầm thường may quần áo châm còn không giống nhau. Nó lại có nửa chiếc đũa dài như vậy, 10 cái tú hoa châm như vậy to. Nhìn, cùng một nhánh mũi tên ngắn cũng không kém. Châm dài bay tới tốc độ thật sự là quá nhanh, lại cách gần như vậy. Theo lý, Nhâm Nhất là tuyệt đối tránh không thoát, còn chưa kịp chớp mắt, kia châm đã vững vàng hướng về phía hắn giữa chân mày đâm đi qua. Mắt nhìn thấy liền muốn đâm rách da thịt, cho hắn mang đến trong suốt lỗ thủng. Hắn còn mắt bởi vì sợ hãi, trong giây lát đó trừng tròn xoe, trừ lần đó ra, lại không khác thời gian làm bất kỳ kháng cự nào động tác. Nhưng là, từ nơi sâu xa chính là có nhiều như vậy trùng hợp. Hắn không thể động, không có nghĩa là vị trí địa phương sẽ không động. Thuyền bên ngoài, một cái kình thiên sóng lớn đột nhiên xuất hiện lăn lộn tới. Oanh, một chút đánh vào thân thuyền bên trên. Coi như là như vậy nặng nề thuyền lớn. Ở cái này tự nhiên uy lực còn lại hạ, cũng chỉ có thể đung đưa chìm nổi. Thuyền liền như vậy nhẹ nhẹ lệch ra một chút, mang theo Nhâm Nhất trong thời gian ngắn phía bên trái trớn rồi mấy bước. Cũng chính là như vậy mấy bước, Kia thước trưởng ngân châm cứ như vậy lau qua hắn má phải đàn lướt qua đi. Từ từ địa cắm vào ở thuyền trên vách. Lòng vẫn còn sợ hãi sờ gương mặt một cái. Xác nhận chính mình không có sau khi bị thương. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, vạn cô nương. Ta và ngươi không thù không oán. Tại sao xuất thủ tổn thương người? Ngươi lại vừa là tại sao lẫn vào cái này trong thuyền? Muốn mưu đồ cái gì? Hừ, cô nãi nãi làm việc. Toàn bằng tâm ý. Bây giờ ta liền muốn giết ngươi. Trách ta lạc tương đương. Vạn Oánh nói xong, còn vô tội giang tay ra. Tỏ vẻ chính mình vô tội. Đối với mình mới vừa rồi đánh lén. Nàng trực tiếp coi thường. Làm bộ chính mình chưa làm qua. Phốc Nhâm Nhất nghe muốn ói huyết. Đây là cái gì kỳ lạ nát lý do. Kia bây giờ hắn nếu như nổi lên không nên có sắc tâm. Có phải hay không là có thể không để ý nàng ý nguyện. Bắt hắn cho mạnh. Đương nhiên. Hắn nói cách khác nói. Không thể nào thật sự đối Vạn Oánh động thủ. Cô nương tuy đẹp. Kia cũng là không phải trong lòng hắn tốt kia một cái. Vạn cô nương. Chúng ta thế nào cũng phải xung đột vũ trang sao? Nhâm Nhất móc ra 5 cái màu sắc bất đồng lá bùa. Trận địa sẵn sàng đón quân địch đến. Một loại màu sắc đại biểu một loại linh căn. Hắn cái bộ dáng này. Liền đầy đủ nói rõ hắn chỉ là một rác dưới linh căn mà thôi. Vạn Oánh tựa hồ từ nơi này tìm được cảm giác ưu việt. Không những không cùng hắn đối nghịch. Ngược lại thu hồi ống trúc. Lười dê dê dựa vào Môn Lăng nói. Ta nói, các ngươi thế nào người người đều biết tên ta. Ta lại đối với các ngươi một chút ấn tượng cũng không có đây. Vạn đại tiểu thư cành vàng một loại giá trị con người. Như thế nào sẽ mắt nhìn thẳng chúng ta những thứ này vô danh tiểu tốt. Cho dù như vậy, Nhâm Nhất cũng không có động thủ trả lại. Hắn thật không muốn xung đột vũ trang. Lúc này bọn họ ở nơi này biển rộng mênh mông bên trong. Nếu là không cẩn thận đem thuyền làm bể, đó thật đúng là tệ hại thấu. Vạn Oánh trải qua như vậy một lần, bụng càng đói bụng, kia ực âm thanh lớn đến vang động trời. Nhâm Nhất coi như ngu nữa cũng biết nàng cái gọi là mà tới. Vạn cô nương, cháo nấu được rồi, người có muốn tới hay không một chút nếm thử một chút. Ta thêm một chút ăn lót dạ ích khí thuốc bột ở bên trong. Mùi vị sẽ rất không giống nhau. Bảo đảm ngươi cũng chưa từng ăn. Nhâm Nhất thu hồi lá bùa. Rất là ổn định tự nhiên xoay người. Cầm lên một cái chén đũa bắt đầu xới cơm. Miệng của Vạn Oánh hơi dương ra. Theo tính tình, bản năng liền phải phản bác trở về. Chỉ bất quá bụng cảm giác đau đớn thật sự là vô cùng mãnh liệt. Đừng nói đánh nhau. Ngay cả tiểu tiểu ống trúc đều có chút không cầm nổi cảm giác. Nhâm Nhất nhìn Vân Đạm Phong khinh. Thực ra cũng là không phải không có chút nào phòng bị. Chỉ bất quá, hắn vô hại người chi tâm. Còn ngon lành đồ ăn thức uống hầu hạ. Người khác còn có tổn thương người ý. Người như vậy, sợ là đã không thể để cho làm người chứ. Cũng may, khi hắn bưng chén lúc xoay người sau khi. Thấy là nữ nhân này giống như cái mèo con như thế nhu thuận ngồi ở bên cạnh bàn. Một bộ đợi đút đồ ăn dáng vẻ. Như vậy nàng. Tháo xuống cường hãn vũ trang, ở bất tỉnh ngọn đèn vàng hạ, lộ ra một tia hiếm thấy nhu nhược đi ra. Ăn nhanh đi, lạnh liền không ăn ngon rồi. Hắn cầm chén đưa tới, đồng thời còn móc ra một đĩa nhỏ ướp hột tiêu củ cải. Cái này cùng cháo tương đối phối hợp, mùi vị còn có thể. Người từ từ ăn, ta đi trước chiếu cố bệnh nhân rồi. Nhâm Nhất xuất ra một cái tiểu chậu sứ. Ngã nửa nồi cháo sau. Đối Vạn Oánh tiếp tục nói. Kia trong nồi còn lại còn rất nhiều. Nếu như ngươi có thể ăn. Liền đều ăn rồi đi. Chúc ngươi vui vẻ. Nhâm Nhất nói xong. Không chút do dự liền đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.